Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 250, gió lớn quạt đầu lưỡi. Triệu Nhiên không thích Nghiêm Tung cùng Nghiêm Thế Phiên, nhưng lại không thể không thừa nhận người ta mấy ngày nay công tích. Đem những này huyền đàn cung các đạo sĩ cứu ra thuận tiện còn, cứu vớt hơn 10 tên tán tu cùng. Gần ngàn tên cẩm y vệ cùng quân sĩ, đích thật là giải trừ nỗi lo về sau của hắn. Lập tức hảo ngôn an ủi nói, các ngươi Nghiêm gia làm sự tình, bần đạo đã nhớ ở trong lòng. Yên tâm đi, chờ trận bóng khôi phục, thật tốt thủ lôi, cầu chúc ngươi thủ lôi thành công. Nghiêm Thế Phiên muốn liền là một câu nói kia, dù là nhìn ra Triệu Nhiên ngữ khí thoáng có chút miễn cưỡng, nhưng cũng đã hài lòng, lập tức khom người cáo lui. Triệu Nhiên rốt cục tại Chu Tiên Kiến bốc lên thiên tử chi danh đưa tới chiến thư trên ký ý kiến. Đầu tường gặp, từ quân sĩ đưa lên Nghi Phượng Môn, mùng 9 tháng 6, trời tờ mờ sáng, chuẩn bị thỏa đáng đạo môn bình định đại quân đã chạy. Long Đàm vệ 3.000 người chính diện cường công Nghi Phượng Môn. 2.000 người lặng lẽ mở đến Tam Sơn ngoài cửa, chọn máy móc đoạt thành. Nghi Phượng trước cửa thiếu khuyết lính, từ gần đây quy hàng tới mấy cái ngũ quân doanh trèo trống. 3.000 doanh tả ti 5.000 người thì làm đến tiếp sau thê đội vào thành. Đến lúc đó giữ gìn trong thành trật tự. Cùng lúc đó, La Hồng Võ Xương vệ 3.000 người cũng tới đến Thần Sách Môn dưới. Từ bên cạnh kiềm chế. Đương nhiên, bố trí về bố trí, Trương Lược cũng trao tặng La Hồng cùng Nghiêu Thiêm sự gặp thời ứng biến quyền lực. Chủ công đánh nghi binh không cần được chia rõ ràng như vậy. Hư thực ở giữa có thể chuyển đổi, cuối cùng mục đích vẫn là vì mau chóng đem kinh thành đánh xuống. Bởi vì hôm qua đại quân tới đột nhiên, lại có ngoài thành hai núi trú quân dù sao. Trương Lược có thể đem quân đội trực tiếp phóng tới Nghi Phượng Môn hạ. Núi Sư Tử cùng Tú Cầu núi hai tòa cao điểm trên kệ công thành pháp khí, bao quát hạng nặng pháp nỏ, pháp pháo, hỏa long xe các loại, đem chiếm cứ tường thành quân coi giữ địa hình ưu thế triệt tiêu hơn phân nửa. Dưới cửa thành đường phố chính cũng tại Long Đàm vệ trên tay. Hai bên phòng ốc đã bị phòng hộ pháp trận chỗ che đẩy, có thể phòng ngừa quân coi giữ phóng hỏa. Bên trong là tốt nhất tàng binh chỗ. Long Đàm vệ trung thiên hộ chỉ huy một cái chủ lực doanh đầu đã sớm bố trí ở trong đó. Đã muốn đem Chu Tiên Kiến bản nhân cùng dưới trướng hắn chủ lực một mực hấp dẫn tại Nghi Phượng Môn. Toàn diệt, liền khẳng định không thể thiếu Triệu Nhiên ra mặt. Thế là Triệu Nhiên đích thân tới Nghi Phượng Môn hạ, để người khiêu chiến, Văn Xương quan giám viện chú ý, đạo môn chiêu thảo sứ, huyền đàn cung phương trưởng Triệu chờ có lệnh, phản tặc Chu Tiên Kiến cùng thượng tam cung đại pháp sư trở lên đám người. Lập tức tự trói xin hàng, có thể miễn lăng trì nỗi khổ, thành thượng kinh doanh các cấp trường học tá, nhanh chóng mở cửa. Các về quân doanh, nhưng tha thứ các ngươi tụ nghịch Tề Vương che đậy chi tội. Hạn lúc một khác, nếu không đại quân vào thành, các ngươi khó thoát nói giới quốc pháp nghiêm trị. Đi con đường nào, riêng phần mình suy nghĩ. Chu Tiên Kiến tay chống đỡ tường thành lỗ châu mai, hướng phía dưới nhìn quanh, chỉ thấy đối phương gần ngàn binh mã dọc theo dưới cửa thành đường đi chỗ một mực bày trận đến cuối. Cùng, kỳ môn hạ bao vây lấy một đám đạo sĩ, quân tướng, dẫn đầu Cố Đằng ra, Triệu Chí Nhiên, Trương Lược đều là nhận biết, ngoài ra còn có rất nhiều hoặc nhìn quen mắt hoặc khuôn mặt xa lạ. Nhìn lại phía bên mình, trên tường thành bầy tinh nhuệ nhất hai cái ngũ quân doanh doanh đầu. Cái này đều là lòng của mình bụng, cầm bạc cho ăn no. Dưới thành còn có hai cái doanh đầu làm dự bị, mặt khác quanh mình còn có hai cái doanh đầu an trí tại đường đi dân xá bên trong. Dùng cái này binh lực thủ thành, có thể nói dư sai, bởi vì ngửa mặt lên trời cười dài, hướng dưới thành nói, Triệu Chí Nhiên ra nói chuyện. Triệu Nhiên cưỡi lừa ra hướng về phía trước, lắc lắc ung dung chuyển ra mấy bước, nói, Chu Tiên Kiến, hôm nay đại nạn lâm đầu, càng có lời gì để nói? Chu Tiên Kiến nói, ngươi không phải mới vừa hạn lúc một khắc sao? Cô cũng cho ngươi một khắc, nhanh chóng tự trói lên thành. Nếu không ngươi, những cái kia Huyền Đàn Cung hạ lưu nhóm chỉ sợ cũng đến bởi vì ngươi mà chết rồi. Triệu Nhiên ngạc nhiên nói, cái gì Huyền Đàn Cung hạ lưu? Chu Tiên Kiến, ngươi có phải hay không phát mộng nói mê sảng đâu? Chu Tiên Kiến cười lạnh, ngươi đã như vậy ngu xuẩn mất khôn, đừng trách cô vô tình, liền ngươi một câu nói kia, trước đưa ngươi Huyền Đàn Cung 10 khỏa đầu người lại nói. Quay đầu phân phó, đến a, đem Huyền Đàn Cung tặc tử đều dẫn tới. Có Thượng Tam Cung tu sĩ xuống dưới truyền lệnh, chỉ một lúc sau, Thất Tinh tu sĩ theo sau, từng cái sắc mặt đều rất là không tốt. Chu Tiên Kiến quát, người đâu? Kia truyền lệnh tu sĩ tức giận một chỉ cái này 7 vị. Liền thừa bọn hắn, Chu Tiên Kiến trừng mắt, Cự Hành Sơn, đám tặc tử kia đâu? Cự Hành Sơn run run một chút, đều chạy. Chu Tiên Kiến không dám tin, đều chạy, hơn 100 người liền chạy. Lúc nào chạy? Thủy hỏa hai đạo tiến lên, ước chừng là hôm nay rạng sáng giờ Sửu. Cự Hành Sơn một tay lấy hai vị này lột đến sau lưng, ngậm miệng, ta tới nói, cùng các ngươi vô can. Hướng Chu Tiên Kiến bẩm báo, hôm nay rạng sáng giờ Sửu chạy, lúc ấy ta thiếu giám sát, đang tu luyện, mời điện hạ trị tội. Đoạn Triều Dụng cũng gấp, một thanh dắt lấy Cự Hành Sơn hỏi, không phải, Cự Hành Sơn ngươi có thể nói rõ ràng, hơn 100 người chạy, tại các ngươi Thất Tinh tu sĩ ngay dưới mắt chạy, ngươi tại tu luyện? Cự Hành Sơn nói, là Hiển Linh Cung Lâm A Vũ, hắn phản, hẳn là còn có Liễu Sơ Cửu. Hai người bọn họ quan sát con tin lấy cớ đều như thế. Thủy hỏa đạo hữu không quan sát, đối bọn hắn quá mức tín nhiệm, đến mức còn có Thiên Tầm đạo đồng cũng phản. Đoạn Triều Dụng ngẩn ngơ, cả giận nói, hai người này đã sớm biết bọn hắn không đáng tin cậy. Cơn giận còn sót lại chưa hết, lại hướng Cự Hành Sơn nói, đã như vậy, vì sao không sớm chút đến báo? Động tĩnh lớn như vậy, Cẩm Y vệ đâu? Nhiều như vậy, Cẩm Y vệ liền không một cái đến báo cáo. Trần giận, bên cạnh Trần Giận ra đầu tê dại một hồi, lề mà lề mề tới. Hắn còn không rõ ràng đến tột cùng, cũng không biết làm như thế nào đáp lời. Tốt xấu là Cự Hành Sơn giải vây cho hắn, không cần tìm. Trần Chỉ Huy làm sai khiến đến trông giữ 300 Cẩm Y vệ đều là nội ứng. Bọn hắn toàn chạy, lần này ngay cả Trần Giận đều ngây dại, bỗng nhiên giống to, Trác Nhất chết cho ta tới. Tìm nửa ngày cũng không tìm được Trác Nhất, vừa muốn bão nổi, bên cạnh một cái Cẩm Y vệ Thử Thiên Hộ lại gần bẩm báo. Vừa mới ti trước tựa hồ gặp qua Trác Thiên Hộ. Trác Thiên Hộ ra Nghi Phượng đường phố, nhìn bộ dáng tựa hồ là hướng nhà đi, hắn cho là hắn còn chạy rồi. Đi, đem Trác Nhất mang cho ta trở về, hôm nay không phải giết hắn tế cờ không thể. Chu Tiên Kiến vừa rồi một mực không nói gì, giờ phút này trong lòng kia cỗ kìm nén lửa giận đột nhiên bạo phát đi ra. Vươn tay liền hướng Cự Hành Sơn trên mặt tát đi, bộp một tiếng. Trùng điệp sáng một bạt tai, ngay sau đó liên tục vươn tay, Triệu Phi Thương, Thủy Hỏa Hai Đạo, Đường Lang Tam Đao, trên mặt mỗi người đều chịu một cái. Thất Tinh tu sĩ cảnh giới kém hắn quá xa, nơi nào né tránh đến mở, lại kiêm thẹn trong lòng, không dám né tránh, riêng phần mình đều dáng trông đỡ lấy nhận hạ cái này cái tát. Chu Tiên Kiến đánh qua về sau vẫn không có vung xong khí, nhấc chân muốn đi đạp Cự Hành Sơn, lại bị Đoạn Chiêu Dụng cùng Đức Vương tranh thủ thời gian ngăn cản. Hắn là đại luyện sư, một cước này ôm hận xuất thủ, không chết cũng phải tổn thương a. Dưới mắt lúc dùng người, Lâm A Vũ cùng Liễu Sơ Cửu hai cái này cốt cán đại pháp sư cũng đều chạy. Lại đem thất tinh tu sĩ bị đả thương, một trận lại muốn thiếu đi xuất lực người, chỉ sẽ tạo thành người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng hiệu quả. Triệu Nhiên trông thấy trên đầu thành tựa hồ có chỗ động tĩnh, chỉ là bởi vì có lỗ châu mai cách trở, thấy không phải cực kỳ rõ ràng, liền tranh thủ trên trời lượn vòng lấy Nam Quy đạo nhân chiêu hạ đến. Hỏi thăm về sau lúc này cười ha ha, Chu Tiên Kiến, ngươi không phải muốn giết ta Huyền Đàn cung đạo sĩ sao? Còn liên sát 10 người, coi là thật buồn cười, cũng không sợ gió lớn quạt đầu lưỡi của ngươi. Chu Tiên Kiến khẩu khí này không phát xong, lại nghe Triệu Nhiên giễu cợt, trong mắt lập tức đỏ bừng, cắn răng không để ý trời không để ý đất trực tiếp từ trên đầu thành nhào xuống tới. Tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, năm ngón tay thành chảo chụp vào Triệu Nhiên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ